Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả Anan. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì bà Hoài, mẹ ruột của Ailey là một người phụ nữ vô cùng nham hiểm và độc ác. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà bà ta sẵn sàng đẩy con gái của mình vào chỗ nguy hiểm. Và bất ngờ, ở tập truyện trước với sự xuất hiện của ông Tranh, chính là bố ruột của Ailey, thì tác giả đã giải đáp cho chúng ta về quá khứ của bà Hoài, vì sao bà ta lại dấn thân vào con đường tội lỗi này. Tuy nhiên, ông Tranh cũng là một gã đàn ông vô cùng nham hiểm. Ông ta cũng đang tìm mọi cách để có thể tiếp cận Ailey nhằm trục lợi từ cô. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm gã ta sẽ giở trò gì với Ailey đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả Anan, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Tuyết bình thường thì rất chiều lòng ông Tranh, nhưng một khi đã tức giận thì không còn nể nang gì cả. Bà ta lướt điện thoại, kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi, rồi sau đó thì mới chịu tin. Khi nhìn thấy số lạ gọi cách đó nửa tiếng thì liền bấm gọi lại. Một âm thanh từ trên tầng 2 vang vọng xuống, nghe qua thì dễ dàng nhận ra là tiếng chuông điện thoại. Bà Tuyết mím môi nhìn ông Tranh bằng ánh mắt dò xét. Không để bà ta phải bán tín bán nghi nữa, giọng nói của bà Hoài ngạo nghễ vang lên. Ông về rồi sao? Đúng lúc giọng nói kia vang lên thì tiếng chuông điện thoại trên tầng 2 cũng biến mất. Lúc này bà Thuyết vô cùng cay cú, đứng bật dậy. Không kịp để ông Tranh phản ứng, liền chạy sồng sộc lên tầng 2. Mở cửa ra ngay. Mày mở cửa ngay cho bà. Bà Hoài nhíu mày không nghĩ cuộc gọi vừa rồi là của vợ ông Tranh. Ở bên ngoài bà Tuyết cực kỳ tức giận. Ngày hôm đó bà ta xem phòng nhưng mà lại hỏi đến ông Tranh thì bà Tuyết đã cảm thấy lạ. Bây giờ lại còn có số của nhau, càng khiến sự hoài nghi tăng lên ngùn ngụt. Ông Tranh cố tình để bà Tuyết kiểm tra điện thoại. Với bản tính đa nghi, chắc chắn là bà ta sẽ bới lông tìm vết cho bằng được. Về phần mù Hoài, chỉ mới đe dọa chứ chưa đưa ra điều kiện gì cả. Mù ta sẽ không ngu ngốc đưa cho bà Tuyết đoạn ghi âm đó. Cửa vừa được mở, bà Tuyết đã lao vào, gương mặt hung dữ túm tóc của bà Hoài. Còn khốn này, mày có ý gì với chồng tao vậy? Bà nói điên khủng gì thế? Tôi thì làm gì có ý gì với chồng bà? Mày lại còn xà mồm sao? Nếu như vậy thì mày gọi cho chồng tao để làm gì thế? Bà Hoài ứng biến rất nhanh, giằng tay bà Tuyết ra khỏi người mình rồi nói. Cái gì thế? Hôm qua ống nước phòng tôi bị hư. Tôi nói với con gái của bà, rồi thì nó bảo ông ta lên sửa. Tôi chỉ là hỏi số điện thoại để lưu lại, khi nào cần thì gọi thôi. Chủ trò gì mà ngang ngược như vậy? Bà muốn đánh ai thì đánh sao? Bảo Tiên nghe thấy ở Mỹ trên lầu nên cũng chạy lên. Khi nghe bà Hoài phân giải, cô ta liền chạy đến kéo mẹ của mình ra. Cô ấy nói đúng đấy. Hôm qua phòng này bị hư ống nước, thế là con bảo ông Trinh lên sửa đấy. Có thật không? Hai người không có gì mờ ám chứ? Bà chơi gì đã nổi nóng như vậy? Tôi đã kịp giải thích gì đâu. Thôi xin lỗi người ta đi. Lúc này thì thái độ của bà Tuyết đã dịu lại. Lúc nãy nhìn bà ta trông rất hung dữ, nhào đến như muốn cào cấu mặt của bà Hoài vậy. Tình thế được giải quyết nhanh chóng, ông Tranh không có cớ gì để châm dầu vào lửa, thế nên vờ như hòa giải. Xin lỗi cô nhé. Tháng này thì tôi giảm cho một nửa tiền phòng, coi như làm tiền thuốc men. Lần sau nếu có nghi ngờ gì thì chị cũng nên có bằng chứng trước đã, rồi hãy đánh người chứ. Tính tôi cũng hơi nóng, cô thông cảm nhé. Tuy là xuống giọng xin lỗi, nhưng mà như vậy không có nghĩa là bà Tuyết nhắm mắt cho qua. Ngay buổi chiều hôm đó, bà ta cho lắp camera ở tầng 2. Bà Hoài và ông Tranh muốn gặp nhau trong ngôi nhà này cũng không phải là chuyện dễ. Về phần Duy Thành, anh thuê ba gia sư dạy kèm các môn khác nhau cho Ái Ly, nhưng mà toàn là phụ nữ cả thôi. Đến môn toán, đầu óc của cô như bị tung hỏa mù, cố gắng nhồi nhét lời cô giáo, thế nhưng mà tai nọ lọt tai kia, không động lại gì cả. Duy Thành đang xem tài liệu, nhưng mà chốc chốc thì lại nhìn qua màn hình để xem thử là cô gái nhỏ nhà học hành ra sao. Anh định là tối nay dẫn cô về nhà, bà cụ chắc là sẽ xúc lắm, nhưng mà trước sau gì thì cũng phải công khai. Huống hồ gì thì anh cũng đã gạo nấu thành cơm với cô. Diệp Liên cũng đồng ý buổi tối đi sẽ sang nói rõ ràng về chuyện hủy hôn. Gần đây thì anh thấy Diệp Liên có nhiều thay đổi, tuy rằng không tiện nói ra, nhưng mà Duy Thành đoán 80% có liên quan đến thằng nhóc đánh mình ở bệnh viện hôm trước. Anh đang buồn cười thì lại có điện thoại, gương mặt liền lập tức trở nên nghiêm túc lạ thường. Hôm trước anh nói sẽ cho người điều tra ông Trinh, đến đã có kết quả. Không nằm ngoài dự đoán của Duy Thành, ông ta tiếp cận Ái Ly chắc chắn là có mục đích. Một loạt các bức ảnh chụp lại cảnh ông ta xa vào các tụ điểm cá cược núp bóng. Người vợ hiện tại đang chung sống cũng không phải loài tốt đẹp gì cả. Nồi nào vung nấy quả không sai. Duy Thành lướt lướt đến tấm ảnh cuối thì nhíu mày. Cô gái đi theo anh ở nhà hàng hôm đó cũng có quan hệ với ông Trinh. Thám tử chụp được ảnh bọn họ sống chung nhà, và nếu như anh đoán không nhầm thì đây là con gái của ông ta. Duy Thành ném điện thoại lên bàn rồi thở dài. Tại sao cuộc đời của Ái Ly lại nhiều bất hạnh đến như vậy? Cả bố lẫn mẹ đều không phải thật lòng yêu thương cô. Anh nhớ cô từng nói mình chỉ là đứa con ngoài ý muốn. Vẻ mặt của Ái Ly lúc đó cực kỳ bình thản, giống như là không hề oán trách mà lại cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc sống như vậy. Anh thấy thương cô, thương cho những chịu đựng trong ngần ấy năm qua. Cả bà Hoài và ông Trinh đều không cho cô cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà anh cam đoan là mình có thể. Cô giáo về rồi, Ái Ly vẫn còn chăm chú giải nốt cho xong bài tập. Duy Thành đã tạo điều kiện cho cô được tiếp cận những điều mà Ái Ly chưa từng nghĩ đến, vậy nên phải cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của anh. Nghiền ngẫm một hồi thì cô cũng viết được đáp án, nhưng mà vẫn cứ nhầm đi nhầm lại xem có sai sót ở đâu không. Ái Ly thở phào nhìn đồng hồ trên tường. May quá, vẫn chưa đến 5 giờ. Cô vào phòng lấy áo khoác và ví tiền đi siêu thị, mua một ít đồ dùng cá nhân. Mấy hôm nay thì ông Trinh cứ ỉ y trong bụng là Ái Ly sẽ chủ động liên hệ với mình. Thế nhưng mà đợi mãi thì không thấy cuộc gọi nào cả. Thế rồi ông ta bắt đầu khẩn trương, muốn có cơ hội gặp riêng con gái. Nhưng mà ngặt nuôi lúc nào bên cạnh Ái Ly cũng có Duy Thành đi theo. Ông ta không có việc gì làm, rảnh rỗi chạy đến chung cư Vạn Hoa để thám thính. Hai hôm nay bám trụ ở đây rồi, nhưng mà cơ hội gặp con dường như không có. Nhìn thấy Ái Ly từ bên trong đi ra, ông Trinh lấm lét nhìn xung quanh xem phía sau có xe của Duy Thành hay không, rồi mới chạy sang. Con gái à? Con muốn đi đâu vậy? Để bố đưa con đi nhé. Ái Ly nghe xong thì dừng bước, không biết là trùng hợp hay có sự sắp xếp trước mà ông Trinh lại có mặt ở đây. Cô lưỡng lự rồi lên xe, gương mặt thì vẫn lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Ông Trinh đắc ý giả vờ quan tâm thắm thiết rồi hỏi: con định đi đâu vậy? Cho tôi đến nhờ siêu thị đằng trước. Được, bố đợi điện thoại của con mãi, cầm lòng không được mới chạy đến đây. Bố thật sự rất nhớ con gái à? Bà Hoài vẫn còn ở chỗ của ông sao? Con đừng nhắc đến người đàn bà đó. Gia đình hiện tại của bố xào xáo từ hôm trước đến bây giờ cũng bởi vì bà ta. Mà bố thì cũng sắp dọn đi khỏi nhà đó rồi. Mà từng tuổi này rồi thì không biết phải đi đâu nữa. Vừa nói thì ông Trinh lại vừa liếc mắt nhìn ra sau xem thử biểu cảm của Ái Ly. Thấy cô không hề đá động gì thì liền kể tiếp. Thật ra thì bố và người vợ hiện tại chỉ là ghép lại sống chung thôi, không hề có đăng ký gì cả. Ban đầu thì bố thấy bà ta tính tình cũng tốt, nhưng mà được một thời gian thì mới phát hiện là mê cờ bạc, lô đề. Bố làm ra bao nhiêu tiền thì bà ta cũng lấy đi trả nợ cả. Năm ngoái tích cóp xây được ngôi nhà, bố để bà ta đứng tên. Bây giờ thì mẹ con họ lại muốn chiếm luôn, thằng thường xua đuổi bố nữa. Bình thường thì ông làm nghề gì vậy? Bố chạy xe dịch vụ thôi. Chiếc xe này cũng phải đi vay mới mua được đấy. Bố làm mấy năm nay cũng gần đủ trả, chỉ thiếu tí nữa thôi. Nghe Ái Ly hỏi thì ông Trinh mừng hụt rằng con gái thấy đồng lòng nên cho ít tiền. Ông ta nào biết rằng Ái Ly chả có đồng nào cả. Thậm chí là cô còn mắc nợ Duy Thành một khoản, chưa biết là đến khi nào mới trả xong đây. Đoạn đường đến siêu thị rất ngắn nên nói được vài câu đã đến. Ông Trinh bảo con gái cứ vào mua, ông ta sẽ đợi ở ngoài. Duy Thành về nhà không nhìn thấy Ái Ly đâu cả. Gọi hỏi thì mới biết cô đi siêu thị. Anh liền qua đón. Ông Trinh đã chuẩn bị xong trong đầu màn kịch tiếp theo. Hôm nay ít nhiều gì cũng phải moi được chút đỉnh từ con gái. Nhưng mà không ngờ rằng Ái Ly đã mua xong về nhà với Duy Thành từ 5 phút trước. Cô không giấu anh mà kể hết những gì ông Trinh đã nói với mình lúc nãy. Nghe xong thì Duy Thành chỉ biết dành tặng cho ông ta một nụ cười khinh bỉ. Anh đưa điện thoại cho Ái Ly xem, không quên dặn dò cô. Loại người như ông ta thì em tránh càng xa càng tốt. Ham mê cờ bạc, cá độ, đấy mới chính là con người của ông ta đấy. Xem xong những tấm ảnh đó, trong lòng của Ái Ly nàng chiếu. Bà Hoài đã không yêu thương gì cô cả. Chỉ hy vọng rằng người bố không biết mặt mũi mười mấy năm qua sẽ còn có một chút tình cảm. Thế nhưng hóa ra thứ tình thương giả tạo xuất phát từ lợi ích mới đáng sợ hơn. Cô khát khao được gọi bố, gọi mẹ giống như những đứa trẻ khác. Được mẹ ôm ấp vỗ về lúc té ngã. Được cảm nhận cái không khí gia đình mà mỗi người xung quanh đều đang trải qua từng ngày. Thế nhưng đối với Ái Ly, tất cả đều trở nên thật xa xỉ. Căn bản làm cả đời này, cô sẽ không bao giờ được trải qua những cảm giác ấy. Nhìn thấy Ái Ly buồn buồn như đang tủi thân, Duy Thành xoa đầu của cô an ủi. Đừng khóc nữa, còn có anh thương em mà. Duy Thành à, anh có khinh thường em không? Em là con gái của hai người họ. Nhớ đâu sau này tính cách của em cũng giống họ thì sao đây? Em nói gì vậy? Làm sao mà giống họ được? Em là em, không cần lo lắng mình giống ai. Mà em đã từng nghe qua câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chưa? Ở bên cạnh anh, em sẽ không thể nào bị vấy bẩn đâu. Cảm ơn anh nhé. Thế muốn cảm ơn anh thì tối nay chúng ta sinh em bé đi. Duy Thành ngắt câu đầy ẩn ý, nháy mắt vào Ái Ly. Cô đang buồn lại bị anh chọc cho bật cười. Lúc nào cũng lấy đề tài này ra nói, cô cũng chịu thua anh đấy. Duy Thành trở lại sáng vẻ đứng đắn, nghiêm túc nói. Thôi, bây giờ chúng ta về nhà ăn tối nhé. Nhưng mà em đến có được không vậy? Hay là để hôm khác đi? Em đừng lo lắng. Trường mình đã lót đường giúp anh cả tuần nay rồi. Mà Diệp Liên thì cũng đồng ý nên nói ra chuyện hủy hôn để hai bên gia đình không kỳ vọng quá nhiều nữa. Vâng ạ. Về đến nhà, cả hai đi tắm rồi chuẩn bị tinh thần cho tối nay. Duy Thành gọi điện thông báo trước cho Trường Minh từ chiều. Vậy nên cậu hủy kèo với đám bạn ở nhà giúp ông chú cưới vợ trong năm nay. Thế con làm cái gì mà mặt mày cứ lấm la lấm lét ngoài cổng thế kia? Bà nội, thế bà thích chú sinh cháu trai hay cháu gái đây? Cháu nào cũng được cả, miễn sao là nó chịu lập gia đình, sinh con đẻ cái là bà mừng lắm rồi ấy. Bà cụ có thói quen xem tin tức mỗi tối, nhưng mà hôm nay nghe Trương Minh lại nhảy đến đề tài vui tai quá thế nên tắt tivi, vẻ mặt đăm chiêu rồi nói. Chú con cũng gần 40 rồi đấy. Tớ không biết làm phương diện kia có ổn không đây. Bà lo xa quá rồi đấy. Chú vẫn còn tốt chán. Mà bà thì sắp có cháu rồi. Cái gì? Con đừng có làm bà già này mừng hụt nhé. Gần đây nó bận không thèm về. Có thời gian đâu mà đưa Diệp Liên đi hẹn hò đâu. Bà này. Con chỉ là ví dụ thôi nhé. Thế nếu như chú có con với người khác thì bà có nhận không? Trường Minh hồi hộp nghe ngóng nhưng mà lại sớm thất vọng bởi vì bà cụ trả lời rất dứt khoát. Không. Trên đời này bà ghét nhất loại đàn ông sở khanh. Chú con sắp kết hôn với Diệp Liên. Nó mà lại có con với người khác thì bà sẽ đuổi ngay ra khỏi nhà. Thế bà không nhận cháu thật à? Máu mồ ruột già của mình đấy. Bà chửi mấy cô trong phim sa sải, đến lượt mình làm thì lại y hệt như vậy. Con dám nói chuyện với bà nội như vậy sao? Bà Hiên nhíu mày nhéo lỗ tai con trai cảnh cáo. Bà thừa biết thằng nhóc này đang muốn hỏi cho ai. Bà cô thở dài, khi không thì lại đi lăn tăn về mấy chuyện đâu đâu. Lần thứ hai đến nhà của Duy Thành, Ái Ly hồi hộp gấp đôi lần đầu. Cô mặc bộ váy tay lỡ kín đáo dài qua gối, gương mặt không trang điểm, nhìn tự nhiên gần gũi. Duy Thành thay quần áo xong thì ở phòng khách chờ đợi. Nhìn thấy cô đi xa thì tự động mỉm cười đứng lên. Em mặc như thế này ổn chứ? Rất ổn đấy. Nhưng mà thiếu một điểm nhấn. Thiếu gì cơ? Ái Ly hoang mang hỏi lại thì nhận được nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó thì Duy Thành ôm chầm lấy cô. Bờ môi của anh nhanh chóng đáp lên cổ, nhẹ nhàng cắn mút phần da thịt trắng nón, lưu lại một dấu hôn trông rất chói mắt. Ái Ly tê dại với hành động đó của anh, hơi thở phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng mà vẫn đủ để Duy Thành nghe được. Bàn tay đặt ở eo tựa như nam châm không thể rất xa. Nụ hôn ở cổ bắt đầu chuyển hướng, gâm gám chiếm lấy đôi môi phấn nộm ướt át. Việc gì thì cũng như vậy, thử qua nhiều lần thì liền có kinh nghiệm. Duy Thành lại chăm chỉ học tập, kỹ năng này của anh ngày càng tiến bộ vượt bậc. Một nụ hôn có thể khiến trái ly chống đỡ không được. Cô tựa vào người của anh, hai tay vô thức vòng lên cổ. Một tay của anh giữ gáy của cô, tay còn lại thì mân mê vòng eo nhỏ nhắn, rồi lại xoa tới xoa lui, tự châm lửa cho mình. Phần còn lại tối nay chúng ta làm tiếp nhé. Giọng nói của anh khàn khàn thổi vào tai của Ái Ly. Hai má của cô đỏ ửng xấu hổ đánh vào ngực của anh mấy cái, rồi lại chạy đi mang giày. Diệp Liên đến sớm hơn Duy Thành. Bà cô nhìn thấy cô sang thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, nắm tay cô thân thiết hỏi. Thằng Thành nó làm cái gì bận gần cả tháng nay, còn có gặp nó không vậy? Dạ có à. Lúc nãy thì bọn con có gọi điện, tối nay thì anh ấy về đấy bác à? Ừ. Mà bác thì cũng chỉ sợ nó tham công tiếc việc bỏ bê con thôi. Lát nữa nó mà về đây, bác mắng ngay cho một trận ấy. Trương Minh nhìn bà nội cười trừ, chỉ sợ là bà tức quá không còn sức để mắng thôi. Nghe nói là Duy Thành về thì bà Hiên có linh cảm, em chồng sẽ không đi một mình. Bà nháy mắt kéo con trai vào bếp rồi hỏi. Này, con nói đi. Có phải là lát nữa chú con dẫn theo con nhỏ kia về nhà không? Vâng. Cái gì? Con muốn chọc giận bà sao? Tại sao lại không ngăn cản chú con lại? Chú ấy yêu ai thì mặc kệ chứ. Chúng ta có quyền gì đâu mà ngăn cản à mẹ. Mà cô Liên thì cũng biết cả rồi. Tối nay cô ấy đến đây là để thông báo chuyện hủy hôn đấy. Bà Hiền nghe xong thì vô chán. Đảm bảo lát nữa trong nhà sẽ náo nhiệt lắm đây. Chiếc xe ô tô chậm rãi dừng lại trước cổng. Duy Thành nắm tay Hải Ly vỗ nhẹ để cô bớt căng thẳng. Con nhóc này bình thường cũng miệng lưỡi lắm, đáp lại anh thì đôm đốp. Thế mà bây giờ thì... nhát quá. Lòng bàn tay lạnh toát khiến cho Duy Thành vừa cảm thấy thương lại vừa buồn cười. Vào thôi. Lát nữa cho dù trời sập xuống thì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà. Anh à, anh đừng có vì em mà chọc giận bà đi nhé. Bà gì cơ? Em gọi mẹ anh bằng bác đi. Ái Lê vẫn chưa sửa được cách xưng hô, vậy nên gọi theo Trương Minh. Bảo cô gọi một người đáng tuổi bà mình bằng bác thì cũng hơi kỳ kỳ. Cô cười trừ nắm tay của anh đi vào trong nhà. Mọi người đều tập trung đông đủ tại phòng khách, đợi mỗi Duy Thành về là ăn cơm. Khi nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái, chỉ có bà cụ và bố Trương Minh bất ngờ, còn lại thì ai cũng rõ như ban ngày. Con bé sao lại đi cùng với con thế? Bọn con đang quen nhau à? Con nói cái gì vậy? Hai đứa? Bà cô thì mồm chứ a, mắt cho há hốc. Duy Thành nắm tay Ái Ly đẩy lên trước giới thiệu một lần nữa. Đây là Ái Ly, bạn gái con. Mau xin lỗi Diệp Liên ngay. Ngoài con bé ra thì mày không chấp nhận con quen ai cả. Bác gái, hôn lễ của con và Duy Thành vào cuối năm nay sẽ không tổ chức nữa à? Con ủng hộ quyết định của anh ấy. Cái gì vậy? Mấy đứa đều trưởng thành cả rồi, sao lại nói hủy là hủy như thế? Có phải là Duy Thành làm con buồn không? Hay là nói em con phải chia tay Diệp Liên à? Không à. Con thật lòng chúc mừng cho Duy Thành. Chúng con chia tay trong vui vẻ, mà cũng không có ai ép buộc ai cả. Trên đời này thì người phụ nữ mà ai lên ngưỡng mộ nhất chính là Diệp Liên. Cũng không thể nào mạnh mẽ và dứt khoát bằng. Chỉ ước thời gian sẽ giúp mình tăng trưởng thành được, giống như một nửa cô ấy thôi thì đã đủ rồi. Ái Ly khẩn trương nhìn bà cụ. Có Duy Thành bên cạnh nên cô không hề cảm thấy lạc lõng nữa. Lễ phép cúi đầu chào. Con chào bác. Bà cụ nghe xong lại càng tức giận, gắt gỏng rồi đáp lại. Hết Trương Minh rồi lại đến Duy Thành. Rốt cuộc thì cô muốn quen đứa nào đây? Thật ra thì hôm đó con nhà Ái Ly xả làm bạn gái để ra mắt mọi người thôi à. Con và cô ấy không có gì cả. Cả Diệp Liên và Trương Minh ai cũng có ý nói đỡ cho Ái Ly. Bà cụ thật sự không hiểu làm đứa con gái này tốt đẹp đến cỡ nào. Thế mà tại sao ai cũng ủng hộ nó như vậy? Riêng bà thì vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện hủy hôn. Thái độ dành cho Ái Ly vẫn ở mức lạnh nhạt. Giờ phút này thì Duy Thành là người chốt hạ cuối cùng. Anh nói với gương mặt tỉnh bơ. Ái Ly đã có thai rồi. Đứa bé là của con. Cái thằng này. Bà nội. Mẹ à. Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Bà cụ ôm ngực thở gấp bởi vì quá tức giận. Gương mặt đỏ bừng bắt đầu ho sặc sụa. Ái Ly thì sốt ruột quá kéo áo Duy Thành lắc đầu. Ý bảo anh là đừng nói nữa. Thế nhưng mà ai đó thì vẫn cứ kiên nhẫn nói tiếp. Con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Dù cho mẹ có phản đối thì con cũng không thay đổi quyết định đâu. Chú à, chú đừng có làm cho mẹ giận nữa. Có gì hôm sau nói. Bố Trường Mình ngắt lời, vội vàng đỡ bà cụ vào phòng. Tình huống hiện tại Duy Thành đã lường trước. Tuy rằng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà anh hy vọng là mẹ sẽ hiểu cho. Phải làm quyết liệt một lần như vậy thì mới sạch sòi mọi chuyện. Bà cụ giận nên không ăn cơm. Trương Minh mang Tần vào phòng số mới ăn được một chén. Người già cũng giống như trẻ con vậy, phải chiều lòng thì mới mau hết giận. Diệp Liên có việc bận nên không ở lại ăn cơm tối, chỉ có Ái Ly là người ngoài. Duy Thành gấp thức ăn cho cô. Một loạt hành động quan tâm săn sóc khiến hai người đối diện đều không vui. Bố Trương Minh thẳng thắn lên tiếng. Cậu cũng gần 40 rồi đấy. Trước khi quyết định chuyện gì phải suy nghĩ kỹ càng vào. Đừng có mà nghĩ cho bản thân rồi bỏ mặc ý kiến của người khác như vậy. Nếu như mà tức đến sinh bệnh thì cậu gánh nổi không đây? Ái Ly lặng lẽ cúi đầu nhìn chén cơm. Ngày hôm đó mẹ Trương Minh cũng hỏi Duy Thành một câu y hệt như thế. Ngoài phiền phức ra thì cô không làm được gì cho anh cả. Cảm giác bất lực đã khiến cho Ái Ly cực kỳ chán ghét bản thân. Cô không biết phải làm gì để mọi người thôi ác cảm với mình nữa. Duy Thành đam rất tử tốn. Em mong là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho. Cô cũng biết là mẹ thích Diệp Liên. Trong lòng của bà đã sớm xem cô ấy là con dâu. Thế mà cậu đùng đùng dẫn về đây một cô gái, rồi lại còn nói là mang thai. Thế thử hỏi xem, mẹ thông cảm thế nào? Bây giờ thì cậu vào gặp mẹ xin lỗi đi. Em sẽ xin lỗi mẹ, nhưng mà không phải là vì chuyện yêu Ái Ly. Em sẽ không từ bỏ cô ấy. Cậu... Bà Hiên nghe xong thì lắc đầu. Chồng bà cũng thôi không nói nữa. Tính khí của Duy Thành một khi đã quyết thì không chịu nghe lời ai. Ăn xong thì anh nhờ Trương Minh ngồi nói chuyện với Ái Ly. Tránh để anh trai hay chị dâu muốn gặp riêng cô nói những lời khó nghe. Còn mình thì vào xin lỗi bà cụ. Mẹ không uống sữa sao? Không uống, mang ra đi. Bà cụ là người dần lâu, tuy rằng không để bụng thế nhưng mà muốn con cháu phải chiều theo ý của mình. Duy Thành đặt ly sữa lên bàn, cười cười rồi nói. Không biết đứa bé là con trai hay con gái. Nếu như mẹ không nhận cháu thì bọn con sẽ dọn ra riêng. Dọn ra riêng cái gì? Bà cụ đương nhiên sẽ không đồng ý. Tuổi già chỉ mong đường quây quần bên con cháu. Trong nhà thêm nhiều người mới cảm thấy vui. Thế nhưng ngặt nôi bà đang sốc quá. Bảo chấp nhận ái ly ngay như vậy thì không làm được. Duy Thành vẫn luyên thuyên làm bà cũng bắt đầu lung lay. Trước đây mẹ nói nếu như sinh cháu gái thì đặt tên gì nhỉ? Mà thôi. Có phải là cháu của mẹ đâu mà hỏi tên họ làm gì? Con bái ly tự tìm đài cái tên nào đó đặt vậy? Tên của con mà cậu lại bảo tìm đài là sao thế? Để con lên mạng tham khảo. Mà nên để đứa nhỏ theo họ nào mẹ nhỉ? Tất nhiên là họ bố rồi. Thế có thiệt thòi trái ly quá không mẹ? Mẹ đâu chấp nhận mẹ con của ấy. Thế mà còn bảo mấy đứa nhỏ phải theo họ bố. Thôi, con nghe theo ý kiến vợ con. Lúc này thì bà cụ ngồi bật dậy. Biết ngay là thằng con này cho mình vào bấy. Nhưng mà vẫn phải cố cãi lại. Nói cái gì vậy? Con cái sinh ra phải theo họ bố. Nhà này đời nào cũng vậy rồi. Cậu đừng có mà vẽ chuyện. Thì cũng nên có đổi mới tí chứ à. Đổi mới cái gì? Sinh xong, mang đứa nhỏ về đây, tôi đặt tên. Thế vừa bảo không nhận cháu, bây giờ bảo mang về. Mà đúng là khó hiểu thật đấy. Thôi đi ra ngoài đi, tôi buồn ngủ quá. Duy Thành bật cười dặn bà cô uống sữa xong thì mới được đi ngủ. Tình hình là anh và Ali chỉ cần sinh một đứa con, những chuyện còn lại không cần phải lo nữa. 8 giờ tối, bà Tuyết được mấy mụ bạn sang tận nhà đón đi chơi. Bảo Tiên cùng lấy xe đến quán bar dự sinh nhật Bản. Chỉ còn lại một mình ông Trinh ở nhà. Bà Hoài mở cửa thì lại nhìn thấy camera chĩa chằm chọc vào phòng của mình. Nhìn ngứa mắt kinh khủng. Bà ta gọi taxi giả vờ như ra ngoài. Ở đây mấy ngày liền không tìm được mối nào, mà tiền thì xài gần hết, vậy nên muốn gặp riêng ông Trinh. Lần này thì bà ta không gọi điện mà lại nhắn tin. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê gần đó. Bà Hoài đi taxi đến rồi ngồi đợi hơn nửa tiếng, ông Trinh mới ló dạng. Đoàn ghi âm đó đâu? Tiền trao cháo múm. Mà cũng bớt hỏi mấy câu lòng vòng như vậy đi. Ông Trinh vừa ngồi xuống, mặt đã hầm hầm, lấy xấp tiền trong túi áo khoác ném lên bàn. Bà mà sợ cho gì thì chết với tôi đi nhá. Một chiều tôi dùng chỉ một lần. Đâu phải là ông ngu ngốc đến nỗi tái phạm lần thứ hai có phải không nhỉ? Bà Hoài đưa điện thoại trong ta muốn làm gì thì làm. Bởi vì đoạn game đó bà ta đã gửi sang cho người khác giữ hộ. Ông Trinh kiểm tra kỹ lưỡng từng tin nhắn. Nhưng mà có tài xóa đến đâu cũng không bằng một động tác xóa của bà Hoài. Khi nào thì bà mới dọn đi? Tôi có nói là sẽ dọn đi à? Phòng ở đây rất thoáng mà. Bà Tuyết không phải loài người dễ dây vào đâu. Không muốn tàn đời thì biến ngay đi. Sao thế? Ông có thật giật mình à? Tôi có làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của ông đâu. Hay là ông đang lo không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi? Mô ta càng nói thì càng thấy thần kinh có vấn đề. Ông Trinh cười khẩy. Chẳng qua chỉ muốn tống cổ bà Hoài đi nơi khác để mình suôn sẻ nhận lại con gái. Ông ta cũng thử thăm dò. Tại lúc trước hai mẹ con của bà sống ở đâu vậy? Ở huyện. Ali có được học hành đàng hoàng không? Thế ông nghĩ là có sao? Bà làm mẹ cái kiểu gì vậy? Hỏi đến con gái thì thái độ xa lạ như người dân. Nó hận bà là phải rồi. Ông nuôi nó được ngày nào không mà lại lên mặt dạy đời tôi? Mà cũng bớt đạo đức giả đi. Năm đó tôi dành dùm tiền để sinh con, là tránh ông ăn cắp rồi bỏ rơi mẹ con tôi. Biết như thế tôi đã không thèm sinh nó ra để làm gì. Ông Trinh chột dạ cầm như hến. Bà Hoài nói chuyện hằn học như vậy chứng tỏ tình cảm mẹ con và Ái Ly cũng không mặn mà gì cả. Biết được điều này, ông Trinh lại càng muốn nhanh chóng tiến mụ ta đi. Bà Hoài cứ nghĩ là mình thông minh tài giỏi, nhưng mà gặp phải kẻ mưu mô xảo quyệt như ông Trinh mới xứng tầm đối thủ. Mỗi người đều mang theo toàn tính riêng, xuất phát từ lợi ích. Cầm theo số tiền vừa lấy được từ tay của ông Trinh, bà Hoài đi ăn một bữa thỏa thích. Lúc về thì mua theo cả túi mỹ phẩm. Chị đi chơi về rồi đấy à? Vâng, lâu ngày đi dạo phố, ngốn cả đống tiền ấy. Gặp bà Tuyết ở cổng, Bà Hoa liền giơ túi mỹ phẩm ra khoe khoang. Tiền mà bà ta xài phung phí hôm nay đều là của bà Tuyết cả. Tôi không thấy chị làm gì nhưng mà tiền thì cứ căng ví nhỉ. Ôi sao à, chị chưa nghe câu ngồi không cũng hái ra tiền à? Cần gì phải đi làm để cho cực cái thân làm gì? Tôi chỉ cần phẩy tay một cái thì tự động có người mang tiền dâng đến. Điều bộ khoe mẽ đó làm cho bà Tuyết ức chế không thèm nói chuyện nữa, bỏ vào nhà. Thấy ông Trình hôm nay ngoan ngoãn ở nhà xem tivi, bà Tuyết cứ ngờ ngờ điều gì đó. Đi một mạch vào phòng ngủ. Một lúc sau đó trong nhà vang lên tiếng la hét mắng chửi. Ông Trình không nghĩ bà ta lại kiểm tra két sắt. Lão già chết tiệt này, ông nói đi, có phải là ông lấy tiền không vậy? Tôi lấy tiền bà để làm gì? Thế sao bà không hỏi con tiền đi? Nó sẽ không lấy, chỉ có ông thôi. Ông đã lấy bao nhiêu, ói hết ra đây. Nếu không thì đừng trách tôi đấy. Bình thường thì bà Tuyến không kiểm tra két sắt bao giờ. Ông Trình cũng mấy lần rồi, cũng lấy rồi tự bỏ vào trả lại. Đằng này mới lấy đưa cho bà Hoài, có trải đằng trời cũng không chối được. Bà Tuyên đang tức điền lên chống nạnh rồi chửi bới. Nói mau đi, có phải là ông lấy cho con mộ tầng 2 không? Nói ông và nó không có gì mờ ám, tôi đi đầu xuống đất đấy. Ông nhờ ai mới được như ngày hôm nay? Nếu như tôi không vung tiền ra cứu ông, ông đã bị bọn xã hội đen tiến đi Tây Thiên rồi đấy. Loại người sống chó má như ông, đúng là đáng bị đánh mà. Ấy, bà bình tĩnh đi đã. Tôi túng thiếu quá nên mượn tạm. Vài hôm nữa tôi trả ngay mà. Đừng tức giận, tổn hại sức khỏe đấy. Ông túng thiếu ai? Vừa rồi con mù trên tầng 2 nói là nó chỉ cần phẩy tay thì đã có tiền sao? Trùng hợp thật nhỉ. Tôi nghĩ chính xác là ông đưa tiền cho nó rồi. Ông Trình nghiến răng, là con mù Hoài đó. Đã nhận tiền rồi còn không chịu yên thân. Hai vợ chồng đang cãi nhau ở phòng khách thì bà Hoài đi xuống, ngó nghiêng nhìn vào như muốn góp vui. Bà ta đặt đồ sau tận nhà, cả mấy túi to tướng phải xách hai tay mới hết. Bà Tuyến thấy như vậy thì lại càng ứa gan, vội chạy ra dặn lại. Nói mau đi, tiền này ở đâu mà mày có? Hai cái chị này, lạ thật đấy. Tiền của tôi mà cũng phải báo cáo với chị sao? Khi nào mà chồng chị đưa rồi thì hãy ý kiến nhé. Mày giỏi lắm, mày không dễ dàng qua mắt của bà đâu. Dứt lời thì bà Tuyết hằn học chạy lên lầu trước, mở cửa phòng của bà Hoài xông vào. Ông Trình cũng vội theo sau, liếc xéo cảnh cáo. Bà tốt nhất là nên ngậm miệng lại đi. Bà Hoài không hề sợ sệt, nhún vai rất thản nhiên. Nhìn vợ chồng ông Trình gây gổ trông vui thật đấy. Bà ta cố tình châm thêm dầu vào lửa mới hạ giả cơ. Ông Trình đưa cho bà Hoài 50 triệu. Trong một buổi tối không biết bà ta tiêu hết bao nhiêu, còn lại đều cất vào trong túi xách. Bà Tuyết nhắm ngay đến chiếc túi vẫn trên giường, rồi nhanh tay lục ra xem. Quả nhiên là toàn những tờ 500 nghìn mới kín. Bà ta không bao giờ cất mảnh giá nhỏ hơn vào tủ. Vậy nên số tiền này chắc chắn ông Trình đã lấy. Còn điếm này, mày lại còn dám chối cái sao? Nói đi, tại sao lão ta lại đưa tiền cho mày vậy? Đến lúc này thì bà Hoài mới chơi bài ngựa làm cho ông Trinh cũng phải điêu đứng. Hay thật đấy nhỉ? Thế thì bà đi mà hỏi chồng của bà đi. Hỏi xem là ông ta đã phản bội bà như thế nào. Tôi không có. Bà đừng có nghe bà ta nói sằng bậy như vậy. Có nói bậy hay không, bản thân ông tự biết đi. Tôi vẫn còn giữ đoạn ghi âm hôm đó chúng ta ân ái với nhau đấy. Có cần tôi đưa cho vợ ông thưởng thức không đấy? Mày! Bà Tuyết nghe xong thì lập tức lao đến tát liên tiếp vào mặt của ông Trình. Mặc kệ chúng ta giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Tình thế diễn ra theo đúng ý của bà Hoài. Loại phụ nữ có tiền lại nóng tính như bà Tuyết. Khi nghe bị chồng phản bội nhất định không chịu được. Thay vì trừng phạt một đàn bà điêu ngoa kia, tức là bà ta xử lý kẻ đầu sỏ trước. Ấy, bà ơi, bà bình tĩnh lại đi đã, nghe tôi nói đã, tôi... Này thì nói này, bà cũng phụng mày hết mức như vậy, để rồi mày phản bội bà sao? Rồi lại còn lấy tiền đi cho ả khác như vậy. Mày nghĩ là bà dễ dãi sao? Đồ khốn này! Khi mọi chuyện vỡ lở, ông Trinh hèn hà chuyển sang cầu xin, nhưng lại bị bà Tuyết mắng chửi nhục mặt như vậy, thì nổi đó phản kháng lại. Ông ta túm lấy cánh tay đang giữ tóc mình hất ra. Bà Tuyết thì loàng choàng ngã nhào xuống đất, đôi mắt trợn ngược khó tin. Còn mụ điên này, thì bà nghĩ là tôi muốn sống với bà lắm sao? Thử nhìn lại mình xem, có giống như mấy con mua vui trong sở thú không vậy? Mặt ông ta bị cao cấu đỏ bừng lên, lời nói như chọc khoái vào tai của người khác. Bà Hòa nhớ đến trước kia khi mang thai thì ông ta cũng sỉ nhục mình như vậy. Hai tay run run siết thành nắm đấm sấn tới. Bà Tuyết cơm chống tay ngồi dậy. Thế là hai người phụ nữ lao vào đánh ông Trinh túi bụi. Gã vừa đau vừa nhộm thẳng tay đánh trả. Lôm bảo tin về thì thấy ông ta quần áo lôi thôi, xách theo vali đứng ở ngoài đường. Từ nhà Duy Thành về không biết Ái Ly đang đăm chiêu điều gì. Mặt của cô không nở ra được một nụ cười. Đôi mắt thoáng buồn, nhìn ra cửa xe. Duy Thành không nhìn được lên tiếng hỏi. Em sao thế? Lại suy nghĩ đến thái độ của mọi người nữa sao? Chắc là bác giận em lắm anh nhỉ? Thế em có biết là lúc anh vào phòng thì mẹ đã nói gì không? Ái Ly tò mò nhìn anh lắc đầu. Duy Thành hắng giọng, làm ra vẻ đứng đắn. Nhưng mà trong đầu thì đang mong nhanh chóng về nhà để làm chuyện đại sự. Mẹ nói là sẽ đồng ý chuyện của chúng ta, nhưng mà với một điều kiện, đó là em phải sinh cho bà một đứa cháu. Duy Thành lại bắt đầu dụ dỗ cô. Chúng ta chỉ mới thử qua một lần thôi, xác suất mang bầu chưa cao lắm. Tối nay em vẫn còn bài tập chưa giải nữa, ngày mai thì phải nộp cho cô giáo rồi ấy. Thế thì đợi em làm xong. Nhưng mà em học toán chậm lắm, giải xong thì chắc cũng đến khuya ấy. Không sao đâu, anh sẽ đợi mà. Ở nhà Ái Ly còn mấy bài tập chưa giải thật. Vừa về thì Duy Thành đã hối cô lập tức mở tập vở ra, anh giảng cho nhanh. Học với cô giáo không sao, học với anh thì lại áp lực gấp đôi ấy. Ái Ly nhầm nhầm đáp án trong miệng như không dám đọc ra. Nãy giờ không biết là cô sai đến lần thứ mấy rồi. Gương mặt u ám của Duy Thành làm cô khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi. Trong đồ của em đã có con số nào chưa vậy? Điền vào chỗ này đi. Là 85 à? Nói lại lần nữa. 90. Rõ ràng cô tính ra 85, nhưng bị anh xòa cho sờ thì lại nói ra con số khác. Duy Thành cố gắng nhìn cười. Con nhóc này không có lập trường gì cả, mới đó đã thay đổi. Anh phải xen xuống mới được. Đáp án là 85. Thế tại sao lúc nay anh lại trợn mắt với em thế? Tại anh thử lòng em thôi. Lần sau thì phải kiên định vào, mặc kệ người khác nói gì. Em phải giữ vững lập trường đấy, biết chưa? Vâng. Giải xong bài này nữa rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà còn hai bài nữa cơ mà. Cứ để đấy, sáng mai làm tiếp. Lúc này thì Ái Ly có dấu hiệu buồn ngủ, đôi mắt híp lại, nhưng mà vẫn cố gắng mở thật to để nhìn cho kỹ mấy con số. Duy Thành dặn cô giải trong 5 phút, còn mình thì vào bếp pha sữa. Tối nào thì anh cũng bắt cô phải uống một ly rồi mới được đi ngủ. Nhìn cô dạo này thì có da có thịt hơn, bàn tay thì không còn xương sẩu như lúc mới gặp nữa. Cô chống chọi lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhưng mà không thành. Ái Ly chạy vào phòng, lấy cao dán hai mí mắt trợn ngược. Bị đau thế nên tinh thần bắt đầu tỉnh táo trở lại. Lâm Duy Thành nhìn thấy cô suýt nữa bị xòa cho đứng tim. Anh gõ đầu Ái Ly một cái xó đầu. Gỡ ra ngay. Em buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì đi ngủ, đừng có cố nữa. Lái Ly từ sáng vào, lúc gỡ ra đau đến ứa cả nước mắt. Duy Thành dù rằng đã nhẹ tay nhưng mà không tránh khỏi việc tiến hàng lông mi của cô rụng rơi như lá mùa thu. Ái Ly suýt xoa rồi khai nói. Ôi, anh nhẹ tay thôi. Đau lắm à? Ừ. Anh có cách làm cho em hết đau đấy. Em ngồi im nhé. Cách giảm đau của Duy Thành không thể nào mờ ám hơn. Anh tủm tỉm hôn lên mắt cô. Động tác ân cần dịu dàng như đang sốt sảng. Thế nhưng mà bàn tay thì đã lần mò vào trong áo. Ái Ly lập tức tỉnh ngủ, véo hông của anh cảnh cáo. Ai đó thì không biết đâu là gì cả, vẫn cứ tiếp tục màn trêu đùa đầy kích thích. Duy Thành rất khỏe, hai tay nhấc bổng Ái Ly lên. Giường của cô thì nhỏ hơn phòng của anh, nhưng mà không sao, bây giờ thì đâu phải là lúc so đo lớn nhỏ nữa. Anh còn việc khác quan trọng hơn phải làm. Nụ hôn trượt dài đến ngực khiến trái ly lâng lâng khó tả, muốn đẩy anh ra, thế nhưng mà cơ thể thì lại thành thật hơn cô nhiều. Áo ngủ bị vén lên cao, lộ ra vòng eo trơn mịn nhỏ nhắn. Rồi thì lúc này Ái Ly kìm nén cơn khoái cảm, dần được nhen nhóm, mông lung rồi nói: Anh về phòng đi. Thế em muốn anh về phòng thật sao? Vâng. Đương nhiên là anh sẽ không để cho cô toại nguyện. Đôi môi nóng rực áp chặt, thuận lời xâm nhập chiếm đoạt khuôn miệng của cô. Ái Ly bị hôn đến mê man. Vào giờ phút này thì Duy Thành chỉ muốn được yêu cô bằng cả sức lực của anh thôi. Cô xấu hổ dùng tay che mặt, thế nhưng mà lại bị Duy Thành nhanh chóng gỡ ra. Anh tỉ mỉ hôn lên những ngón tay thon dài trắng nón, khoái cảm đê mê được đẩy lên đến cực hạn. Lúc này cô gọi tên anh, trái tim của Duy Thành mềm nhún khi nghe cô gọi. Có một chút gì đó núm niều xen lẫn với ủy khuất khiến Trang tê dại. Duy Thành lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó. Bên dưới thì đã sẵn sàng cho công cuộc chinh phục tối nay. Ánh mắt tĩnh mịch khóa chặt cô trong ngực, đem hết sự cưng chiều cực hạn ra dỗ dành. Nhưng từ vị khác là trong cuộc hoan ái đều là Duy Thành dẫn dắt đem đến cho cô. Ở phương diện này thì Ái Ly không dám phóng túng, chỉ biết đáp lại theo bản năng. Hai tay của cô như dây tơ hồng quấn lên vòm ngực vạm vỡ, bầu ngực căng tròn no ép biến hóa. Duy Thành hôn lên mái tóc ngắn đè nóng, yết hầu thì khẽ chuyển động rồi hỏi: Thế em thích con trai hay là con gái vậy? Ái Ly mím môi, hô hấp nặng nề có phần hỗn loạn. Cô há miệng thở dốc, một lúc sau đó thì mới trả lời: Trai hay gái thì em đều thích cả. Vậy thì chúng ta sinh hai đứa nhé. Vâng. Đầu óc của cô lúc này không có khả năng suy nghĩ thấu đáo chuyện gì nữa. Duy Thành lấy gối kê dưới eo của cô. Quá trình lưu loát không làm ảnh hưởng đến tốc độ. Ái Ly mơ hồ cảm giác được điều gì sắp xảy ra. Duy Thành không hề tắt điện, là anh cố tình muốn nhìn thấy biểu cảm si mê của cô. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô gái này, yêu đến muốn dâng cả thế giới này cho cô. Sau một hồi hoan ái, Duy Thành hôn cô rồi cùng nhau đạt đến cao trào. Cơ thể nặng nề ngã vật xuống giường. Được vài giây nghỉ ngơi thì liền ôm chầm lấy Ái Ly, thay đổi tư thế. Lúc này, khi cả hai người cũng đã hoàn toàn đạt đến khoái cảm cao trào, thì anh mới chịu buông tha cho cô. Cả hai đều mệt đến ôm nhau ngủ say. 8 giờ sáng, Ái Ly như một con nhộng lười biếng quấn trong chăn. Duy Thành đã rời giường từ bao giờ, thế nhưng mà lại không đánh thức cô. Anh đi mua đồ ăn sáng, giải nốt hai bài tập còn lại, rồi mới vào phòng gọi Ái Ly. Bị quấy dậy, cô từ trong chăn ló hai mắt thâm quầng ra rồi hỏi: Mấy giờ rồi anh? 8 giờ. Cô giáo của em sắp đến rồi đấy. Ôi tôi chết, mà em vẫn chưa giải xong bài tập ấy. Anh đã xử lý giúp em rồi, em đừng lo. Ăn sáng rồi chăm chỉ học vào, buổi tối anh về kiểm tra nhé. Vâng ạ. Chiều nay thì anh có hẹn với khách hàng nên không về đón em đi ăn trưa được. Ở nhà ngoan nhé, mà nhớ ăn đúng bữa đấy. Ái Ly chua môi hờn dỗi. Em có phải là trẻ con đâu. Hôn một cái rồi anh đi làm nào. Không. Duy Thành bị nghiền cô mất thôi. Đi làm thì cô muốn bỏ cô mang vào túi. Anh kéo chăn, mặc kệ cô trốn tránh, lo một đôi măn cũng phải hôn được vài cái mới chịu đi. Ái Ly vùi mặt trong chăn bật cười vui vẻ. Sau khi bị bà Tuyết đuổi ra khỏi nhà, ông Tranh thân tàn ma dại, không có nơi tá túc. Tiền bạc từ trước đến bây giờ đều do bà ta chu cấp. Trên người chỉ còn vài trăm nghìn, chỉ đủ thuê phòng ở một đêm. Mà tất cả thì cũng tại con mù hoài kia cả. Thế nếu như không phải bị mù lừa thì ông ta cũng đâu ra nông nỗi này. Chỉ cần chịu đựng mẹ con bà Tuyết thêm vài ngày nữa, đợi Ái Ly nhận lại thì ông ta tốt đẹp rồi. Đâu ngờ rằng kế hoạch bị đất gánh giữa đường như vậy. Nỗi hận này thì không biết tính bao nhiêu cho xuể đây. Ông Tranh xách vali quần áo đến chung cư Vạn Hòa với mong muốn con gái sẽ thương xót mình. Nhìn thấy xe của Duy Thành đang từ trong chạy ra, ông ta liền vội vàng lao đến chặn đường. Duy Thành bất ngờ phanh gấp, còn tưởng là mình tông phải ai, hóa ra là ông Tranh. Vẻ mặt đang vui liền biến sắc. Ái Ly, là bố đi con. Cô ấy không phải là con gái của ông. Đừng nghĩ là kiếm chắc được gì bằng thư tình thân rẻ mạt đó. Duy Thành mở cửa bước xuống. Ngoài dự đoán của ông Trinh khi hôm nay anh không đưa Ái Ly đến công ty, ông ta khẩn thiết nài nỉ. Cậu để tôi gặp con bé một lát được không? 5 phút thôi mà. 1 giây cũng đừng có mơ. Tôi có chuyện rất gấp, mong cậu... Chuyện gấp à? Thiếu tiền sao? Hay là ông đang muốn tìm chỗ ở đây? Nhìn bộ dạng của ông ta, Duy Thành không cần nghĩ thì cũng biết. Ông Tranh gượng gạo giải thích. Trước kia tôi làm lụm tích cóp xây được căn nhà, nhưng mà lại hồ đồ để người vợ hiện tại đứng tên. Không nghĩ sẽ có một ngày bà ta lại ngoài tình, rồi lại còn ngang nhiên đuổi tôi đi để chiếm căn nhà. Tôi... Ông không cảm thấy là mình bị ổi sao? Bản thân của ông tốt đẹp lắm nhỉ? Đến ngay cả con gái của mình cũng chụp lời. Tôi nói cho ông biết, tôi đã thuê người điều tra cặn kẽ về ông rồi. Vậy nên màn kịch này không cần diễn nữa. Ông Tranh nghe xong thì á khẩu, không ngờ rằng Duy Thành lại cẩn thận đến như vậy, rồi lại còn thuê người điều tra mình nữa. Ông ta sườn chân tại chỗ, bị ánh mắt khinh thường của Duy Thành làm cho căm phẫn. Sau khi ông Trinh bị đánh đuổi ra khỏi nhà, bà Hoài cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều rằng bà ta khôn khéo hơn. Đem chuyện năm xưa của mình và ông Trinh kể cho bà Tuyết nghe, rồi lại còn không ngại nói hết mục đích của mình khi ở lại đây, chỉ vì muốn trả thù. Dù sao thì bà ta cũng giúp bà Tuyết nhìn thấu bộ mặt thật của gã đàn ông tệ bạc kia, do đó không bị tổn thất gì, còn được bà Tuyết hào phóng cho hết số tiền đã tiêu trước đó. Ông Trinh là kẻ bám váy đàn bà, không có tài cán gì cả. Hết tiền thì lại lân la mấy sòng bạc. Nhưng mà bà Tuyết đã thông báo với những chỗ quen thuộc. Nếu như thấy mặt của ông ta thì tuyệt đối không cho vào. Hỏi vay mượn cũng không cho. Chặn hết đường sống của ông Tranh. Lang thang cả ngày, ông ta bèn tìm đến cho con gái lần nữa. Với suy nghĩ, dù Ái Ly có tuyệt tình cỡ nào, thấy bố của mình đường cùng không lẽ không giúp sao? Bình thường Ái Ly rất ít khi ra ngoài, trừ khi là muốn mua đồ cá nhân gì đó cô mới đi một mình. Vậy nên ông Tranh chờ đến chập tối cũng không có cơ hội gặp được cô. Tan làm thì Duy Thành lái xe đến tiệm hoa. Buổi chiều Thanh có đặt trước nên ghé lấy. Bó hoa hồng đỏ rừng được gói ghém tỉ mỉ, bên trong kèm theo tấm thiệp nhỏ do từ tay Duy Thành viết. Anh đặt bó hoa lên ghế phụ, nghĩ đến cô gái đang đợi anh ở nhà. Khóe môi cong cong nở ra nụ cười hạnh phúc. Xe gần đến chung cư, đèn xe chiếu thẳng vào bóng sáng một người đàn ông đang ngồi co ro. Đôi mắt của Duy Thành híp lại. Ông ta đúng là bám sai như đỉa. Anh không thèm quan tâm, lái xe chạy lướt qua trong sự ngỡ ngàng của ông Tranh. Những tiếng mắng chửi nguyên rủa vang lên, ông ta nghiến răng ken két bởi vì tức tối. Ai liền nghe tiếng mở cửa thì liền chạy ra, dáng vẻ như cô vợ nhỏ đang đợi chồng về. Duy Thành đưa bó hoa cho cô, mỉm cười xoa đầu rồi hỏi. Ngày hôm nay em có ra ngoài không? Không có, sao vậy anh? À không, anh chỉ là hỏi như vậy thôi. Mà tối nay ăn món gì vậy? Anh đoán xem. Duy Thành khịt khịt mũi, hoang mang rồi đáp. Anh không nghe mùi gì cả ấy. Đừng nói là em lại cho anh ăn sau nữa nhé. Chính xác đấy. Cô bỗng tay, ôm bó hoa hồng nhanh nhẹn chạy vào bếp. Duy Thành bật cười về phòng thay quần áo rồi ra ăn cơm. Trong đầu của anh vẫn đang dè chừng về sự đeo bám của ông Tranh nên dặn dò. Sáng mai thì theo anh đến công ty. Buổi chiều 3 giờ mới bắt đầu học tiếng Anh, đúng không? Vâng. Nhưng mà em muốn ở nhà hơn. Anh cho em ở nhà hết tuần này nhé. Ai Ly không thích đến công ty cho lắm. Cô không muốn làm phiền Duy Thành. Anh rất nhiều việc, cô đến thì cũng không giúp được gì cả. Duy Thành thấy cô xin xỏ như vậy, cũng không nỡ ép, đăm chiều nói. Thế thì em hạn chế ra ngoài nhé. Cần gì thì cứ nói, anh mua. Có phải là lại xảy ra chuyện gì rồi không anh? Ông Tranh đang tìm em đấy. Linh cảm của Ái Ly đa số đều chính xác. Không phải tự dưng Duy Thành lại dặn dò cô như vậy. Đoán chừng ông Tranh tìm cô không có chuyện gì tốt đẹp. Ái Ly nghiêm túc hỏi. Duy Thành à, nếu nhà em cắt đứt quan hệ huyết thống với ông Tranh, anh có thể làm quá đáng không? Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Riêng chuyện này thì anh ủng hộ đấy. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Một mình bà Hoài thì cũng đủ khiến em mệt mỏi. Thêm ông ta em sợ là mình không thể nào sống yên mất. Em đang làm rất đúng. Và cũng không cần quan tâm đến hai người họ nữa. Và cũng đừng đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì cả. Điều mà Duy Thành lường trước không phải bao đồng. Với bản tính của ông Tranh, nếu như gặp được Ái Ly, thì ông ta nhất định nhắc đến tiền. Đêm đã dần tàn, ông Tranh lê lết tìm đến công viên. Nhưng hàng ghế đá lạnh lẽo trơ trọi không một bóng người. Ông ta tìm đài một chỗ, lấy quần áo lót lên cho đỡ lạnh rồi nằm xuống. Cuộc đời của gã chưa từng trải qua sự khốn khổ như vậy. Ngay đến cơm cũng không có ăn. Co so lạnh lẽo, nằm ngủ ngoài đường. Trong đầu của ông Tranh luôn hiện lên ý niệm sẽ trả thù Mù Hoài. Gã thề rằng nếu như có chết, thì cũng phải cáo Mù ta chết cùng. Bỗng nhiên lúc này một tên nghiện lân la lại gần. Nhìn thấy bên cạnh ông Tranh là cái vali. Chân tay ngứa ngáy muốn giở trò. Ông ta vừa đói vừa lạnh rên hừ hừ như sắp chết. Khi nhìn thấy một bóng đen ập lên đỉnh đầu thì lên giật mình tỉnh giấc. Mày trả lại đây! Bị cướp vali, ông Tranh liền sống chết giật lại. Tuy rằng không có gì quan trọng, tại nhưng mà tài sản của ông ta chỉ còn bấy nhiêu đó. Tên nghiện thì hung hăng đá vào bụng của ông Tranh rồi xách vali bỏ chạy. Ông ta đau đớn nằm dưới đất. Vật vã một hồi thì mới ngồi dậy được. Miệng thì lau bầu chửi thề. Ái Ly không nghĩ ông Tranh lại kiên nhẫn như vậy. Hai ngày sau lúc cô ra ngoài thì gặp ông ta ở trước chung cư với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Quần áo lem luốc dính đầy bùn đất. Ông Tranh nhìn đói mấy hôm nay. Gương mặt thì xanh xao bơ phờ. Gã không thể nào chết một cách nhục nhã như vậy. Không thể nào để cho Mù Hoài đắc ý. Gắng gượng hai hôm nay ngồi đây, nhìn thấy xe của Duy Thành vẫn qua lại mỗi ngày, gã lại càng thêm hận đứa con gái tuyệt tình tuyệt nghĩa giống hệt như mẹ của nó. Nhưng mà hiện tại Ái Ly là phao cứu sinh duy nhất. Ông Tranh phải nhẫn nhịn thì mới có cơ hội trở mình. Nhìn thấy con gái, gương mặt lem luốc nở ra nụ cười, lảo đảo chạy đến xin xỏ. Ái Ly à, con ơi, cứu bố với. Ông đừng đến tìm tôi nữa. Con à, sao mà con có thể tàn nhẫn như vậy? Bố sắp chết đến nơi rồi, thế mà con vẫn không giúp sao? Cô đã hạ quyết tâm dứt khoát với ông Tranh, nhưng mà nhìn ông ta thành ra như vậy thì lại mâu thuẫn. Ái Ly không mang nhiều tiền, trong ví có vài trăm, cô rút đưa cho ông ta, giọng điệu xa cách rồi nói. Tôi chỉ giúp ông bấy nhiêu đó thôi. Con này đúng thật là, công tao sinh mày ra, chỉ đổi được vài trăm nghìn. Trong khi mày thì ở chung cư cả tỷ bạc. Mày khốn nạn ý hệt con mẹ của mày vậy. Ông Tranh vội vàng, cất mấy tờ tiền vào túi rồi vênh mặt chửi bới Ái Ly. Cô hơi bất ngờ với thái độ chóng mặt của ông ta. Sự thất vọng nặng nề hiện rõ nơi đáy mắt. Ông mắng xong rồi thì đi đi. Tao còn chưa mắng xong đâu. Loại con gái bất hiếu, nhẫn tâm như mày. Sớm muộn gì cũng bị thằng kia nó đá thôi. Bố của mày đói khát, lưu lạc đầu đường xó chợ, thế mà mày cũng mặc kệ. Nhàn nhã sống ở nơi cao sang phú quý hưởng thụ sao? Tao nhất định vạch trần bộ mặt xấu xa của mày cho mọi người biết. Một người phụ nữ ở trong tầng vái ly nghe ồn nào nên dừng xe lại xem thử. Ông Tranh thấy như thế thì liền quá đáng hơn, thằng thường nhục mà con gái. Ái Ly chỉ đứng nhìn, không thèm đôi co với ông ta. Trong lòng của cô, sự thương hại dành cho ông Tranh vừa rồi không còn sót lại dù chỉ là một chút. Mới tí tuổi đầu đã gặp với người đáng tuổi cha chú. Thì mày không cảm thấy xấu hổ, nhưng mà tao thì có đấy. Mẹ mày dạy con tốt quá nhỉ. Đào tạo thành cái đứa làm tiền không khác gì mỗi cả. Nếu như ông cảm thấy xấu hổ vậy thì trả lại số tiền vừa nãy cho tôi. Mày nói cái gì? Tao lấy tiền gì của mày? Xung quanh đã có vài người đứng lại xem. Ái Ly không thấy xấu hổ, bởi vì cô đã quá quen với những ánh mắt dò xét từ mọi người. Nhưng mà ông ta nói nhăng nói cuội như vậy làm ảnh hưởng đến Duy Thành. Cô không thể nào nhẫn nhịn nữa. Cô chất vấn. 18 năm nay, ông nuôi tôi được ngày nào vậy? Tao không nuôi mày, nhưng mà tao có công sinh ra mày. Chẳng qua là ông thấy tôi sống ở đây, mới tìm cách để tiếp cận. Thử hỏi, nếu như tôi sống ở cái huyện nhỏ đó, ông có muốn nhận lại con gái không thế? Lúc này thì ông Trình đối lý, phì nhổ một câu rồi lánh tánh bỏ đi. Ngay từ đầu thì Duy Thành đã cảnh cáo cô. Đến hôm nay Ái Ly mới nhìn thấu bộ mặt thật của ông ta. Tàn vào một quán ăn uống no nê. Với số tiền ít ỏi còn lại, ông Trình chỉ cầm cự được vài ngày. Gà mím môi suy tính một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Ánh mắt đằng đằng sát khí trông rất dữ tợn. Nói được hai ba câu thì gà tắt máy. Rót thêm hai ly nước uống cho no bụng rồi mới tính tiền. Ái Ly rất nhanh đã mua xong đồ. Trên đường về, cô vừa đi vừa suy ngẫm. Bà Hoài thì hận ông Tranh nhiều năm như vậy. Khi gặp lại sao có thể dễ dàng thuê trọ ở chỗ ông ta? Liệu rằng sau hôm nay ông Tranh có đem chuyện cô đang sống ở đây nói cho bà ta biết không? Cô chỉ e là bọn họ gây phiền phức cho Duy Thành chứ không nghĩ được gì khác cả. Điều mà cô không mong muốn nhất chính là trở thành gánh nặng cho anh. Trong phòng làm việc, Duy Thành nhíu mày quan sát camera ở nhà. Vẻ mặt nhăn nhó dần sán ra khi thê Ái Ly đã về. Tuy rằng trước đó cô có nhắn tin báo với anh một tiếng, siêu thị cũng ở gần nhà, nhưng mà Duy Thành vẫn không thể nào yên tâm. Có gì thì nói nhanh đi. Bà biết là con Ly đang cặp kè với một tên giám đốc không vậy? Ông gặp nó từ bao giờ thế? Vài ngày trước. Bà Hoài khó tin. Lúc nãy trong điện thoại nghe ông Tranh nhắc đến con gái, bà ta còn tưởng là mình bị lừa. Khi đến đây, thế nhưng mà bà vẫn hiếu kỳ muốn nghe ngóng thử tung tích. Chỉ là không ngờ rằng Ái Ly đã thoát khỏi thế với một cách ngoạn mục. Nó đang sống ở chung cư Vạn Hoa đấy. Một căn ở đó giá trên trời. Trong khi chúng ta sinh ra nó, thì là phải sống chui sống nhủi cực khổ thế này đi. Thế nó đã biết ông là bố nó rồi sao? Biết rồi, nhưng mà nó không chịu nhận. Bà Hoài cười khinh mỉa mai. Thế ông nghĩ là mình tốt đẹp lắm sao? Bây giờ không phải lúc chúng ta khiêu khích chọc khoái nhau nữa. Thế bà không muốn lấy lại công nuôi dưỡng nó sao? Khi mà những kẻ toan tính gặp nhau, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lợi ích cả thôi. Bà Hoài bị câu hỏi này của ông Trinh hấp dẫn. Tiền mà, sao lại không muốn lấy được? Nhất là 18 năm qua mụ ta nuôi nấng Ái Ly tốn kém bao nhiêu. Chưa được báo đáp ngày nào thì con gái đã bỏ trốn. Lần này biết đường tường tận nơi trốn, dễ gì chịu buông tha. Biết ngay là bà Hoài không bỏ qua món hời này, ông Trinh tỏ vẻ hòa nhã, muốn tạm gác lại ân oán cá nhân. Đợi xử lý xong chuyện của Ái Ly thì hai người sẽ không can dự vào cuộc sống của đối phương nữa. Bà Hoài cũng đồng ý, nhưng mà thực chất trong đầu thì không ai muốn bỏ qua. Chỉ đơn giản là đang ngồi cùng một thuyền nên mới giả dối chấp nhận. Duy Thành không biết gì về việc Ái Ly gặp ông Trinh lúc sáng. Lúc đứng đợi thang máy, anh nghe hai người phụ nữ đến trước xì xầm điều gì đó. Tuy rằng loáng thoáng, nhưng mà đại khái cũng nắm được nội dung. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ái Ly nhận lấy áo vest trên tay của anh mỉm cười hỏi. Duy Thành xoa đầu của cô nhớn mày. Hôm nay anh về sớm hơn nửa tiếng. Thì không phải là em đang lén lút làm gì, sợ anh phát hiện sao? Làm gì có, em vẫn chưa nấu ăn xong ấy. Anh phụ em nhé. Thôi anh đi tắm đi, có anh vào thì bếp lại càng bừa bộn ấy. Anh bật cười lười biếng ôm cô vào lồng ngực, hơi thở ấm nóng quẩn quanh. Ông ta đã nói gì với em vậy? Anh biết rồi à? Ái Ly từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên, chậm rãi kể hết những gì ông Trinh đã nói. Vẻ mặt thoáng buồn, nhưng mà nhanh chóng bị giấu đi. Cô thật sự đã tổn thương với những lời lẽ từ chính bố ruột của mình. Duy Thành gác cằm lên trán cô, giọng điệu ôn tồn như đang bảo ban nói. Em đừng quan tâm đến người khác nói gì cả. Ai sai ai đúng, bản thân mỗi người tự hiểu. Ông ta không xứng đáng với sự thương hại của em đâu. Vậy em có xứng với anh không? Trong tình yêu, không phân biệt xứng hay không xứng. Chỉ cần người đó là em, mọi quy tắc đều bị phá bỏ. Cảm ơn anh nhé, Duy Thành. Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng u yếm như đang trân quý một thứ gì đó. Ái Ly, anh muốn cho em một mái nhà. Cô không thể nào diễn tả hết cảm xúc của mình khi nghe được câu nói đó bằng cách nào. Khóe mắt nhòe đi trong phút chốc. Nhận được sự yêu thương quan tâm từ một ai đó là điều xa vời với Ái Ly. Những tưởng rằng đời này cô không biết cái gì gọi là may mắn, cho đến khi gặp Duy Thành. Nhờ có anh mà cuộc đời của cô được gột rửa. Nhưng giọt nước mắt rơi về hạnh phúc thấm vào áo sơ mi của Duy Thành. Anh cười khổ xoa xoa lưng cô như dỗ dành. Ngốc à, sao lại khóc thế? Anh càng nói cô lại càng khóc to. Bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm anh thật chặt, dường như sợ những gì mình đang trải qua chỉ là giấc mơ. Người ta hay nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, quả là không sai. Nửa đêm thì Ái Ly gặp ác mộng. Cô mơ thấy bà Hoài gương mặt đầy máu đang xiết cổ của Duy Thành. Mặc cho anh vùng vẫy kêu cứu cớ nào thì cũng không thể nào thoát khỏi bà ta. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì điều mà Ái Ly lo lắng không phải là không có cơ sở. Bởi vì giờ đây thì cả bà Hoài cùng với ông Trinh đang hợp tác với nhau, hòng trục lợi từ Ái Ly và Duy Thành. Anh Sa tin chắc là giấc mơ này giống như một điểm báo vậy. Liệu rằng ở những tập truyện tiếp theo sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip Chị Dậu bằng một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.